Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 724, tương hộp mặt dây chuyền. Ngụy Tồn Thực nói thẳng, ngươi liền yên tâm nhận lấy đi, đồ chơi này là ngà voi chế phẩm, lại không thể trên đập, nói là có 20 vạn, trên thực tế khẳng định bán không được nhiều như vậy, hơn nữa đối với ta mà nói. Đồ chơi này chỉ là dùng để tham khảo kỹ thuật điêu khắc, lại không dựa vào nó kiếm tiền. Ngụy Tồn Thực một phen thật khuyên, Thịnh Tình không thể chối từ bên dưới. Mạnh Tử Đào cũng là đem nó nhận lấy. Lúc này, Dương Kim Phương trên mặt mang theo nụ cười nói với Mạnh Tử Đào. Mạnh lão sư, không biết ta có thể không hướng về ngươi cầu một bức thư pháp. Mẹ, Úc Hiểu Yến kéo kéo mẫu thân. Người khác một bức tự đều trị đến mấy chục vạn, ngươi còn cầu, coi như trong nhà có tiền cũng không thể như thế phá sản chứ. Dương Kim Phương chừng con gái một chút, làm gì, ta lại không phải để Mạnh lão sư làm không công. Đang khi nói chuyện, nàng từ nàng trong bao, lấy ra một cái mặt dây chuyền, để lên bàn. Mạnh lão sư, ngươi xem này điều mặt dây chuyền có thích hợp hay không? Đây là tương hộp mặt dây chuyền. Mạnh Tử Đào thuận miệng hỏi. Tin tưởng mọi người ở TV hoặc là trong phim ảnh đều có thể nhìn thấy loại kia mở ra sau khi bên trong bày đặt ảnh chụp mặt dây chuyền. Dương Kim Phương lấy ra mặt dây chuyền chính là loại này. Dương Kim Phương gật đầu nói. Đúng, chính là tương hộp mặt dây chuyền. Vật này đã nhiều năm rồi. Có điều bên trong cũng không có bức ảnh. Hơn nữa ngươi xem phía trên này khảm nạm có một khối khổng tước thạch. Đồ chơi này giá trị là không quá cao. Nhưng ngươi xem nó hình dạng. Không phải là điêu khắc đi ra. Mà là tự nhiên hình thành. Phi thường hiếm thấy. Tự nhiên hình thành. Mạnh Tử Đào có chút kinh ngạc. Khổng tước thạch ở nước ta cổ đại xưng là lục thanh. Phẩm lục hoặc thanh lang. Khổng tước thạch bởi màu sắc giống quá khổng tước lông chim trên lấm tấm màu xanh lục mà thu được. Mỹ lệ như vậy tên. Sản với đồng lưu hóa vật hầm mỏ oxy hóa mang. Thường cùng với nó hàm đồng khoáng vật cộng sinh. Lam đồng khoáng, huy đồng khoáng, quạng đồng, tự nhiên đồng chờ. Nên thạch thuộc đồng khoáng nham thạch. Tính chất chặt chẽ nhẵn nhụi. Độ cứng ước 5 độ khoảng chừng. Trái phải, hàm đồng 57.5%, có xanh biếc, xanh sẫm, phấn lục, trời xanh chờ sắc, hoa văn có sắc mang giao nhau đồng tâm văn, cột trạng phóng xạ hoa văn, bình nhung hoàn vòng sáng hoa văn các loại, hiện ẩn tinh chất tập hợp thể hình, không minh bạch, hiện ra pha lê cùng tấm lụa ánh sáng lộng lẫy, hình thái kết cấu có nho hình, trung nhũ hình, lớp vỏ hình, nhung tơ hình, tinh thốc trạng các loại. Lấy nho trung nhũ trạng vì là nhiều thấy. Thiên nhiên tạo hình tự sơn thủy rừng rậm. Quần loan điệp thúy. Kỳ phong dị động hoặc chim muông nhân vật chờ hình dạng. Mặt dây chuyền trên khảm nạm một khối khổng tước thạch cực kỳ giống một con xòe đuôi khổng tước. Giống y như thật. Mới nhìn còn tưởng rằng là điêu khắc đi ra. Nếu như biết nó là tự nhiên hình thành. Rất nhiều người đều sẽ kinh ngạc. Mạnh Tử Đào mang theo kinh ngạc cầm lấy mặt dây chuyền. Có điều trong quá trình này, ánh mắt hắn dư quang vừa vặn chú ý tới Úc Hiểu Yến có chút ngạc nhiên vẻ mặt. Nghĩ thầm, lẽ nào này mặt dây chuyền có vấn đề? Đây là một cái sử dụng hoàng kim chế tạo tương hộp mặt dây chuyền. Bởi vì đã nhiều năm rồi, mặt ngoài đã có chút hiện ra đen. Bằng Mạnh Tử Đào kinh nghiệm, đây là tự nhiên hình thành. Đối với hoàng kim đồ trang sức không biết người tới nói. Nhất định sẽ kỳ quái tại sao hoàng kim đồ trang sức mang lâu gặp biến thành đen. Chính mình có thể hay không mua được hàng giả. Trên thực tế, hoàng kim đồ trang sức biến thành màu đen nguyên nhân thân thể trong cơ thể sắp xếp ra mồ hôi những vật này sẽ cùng hoàng kim đồ trang sức bên trong bạc cùng đồng tiếp xúc sản sinh phản ứng hóa học. Sản sinh hiện ra màu đen đặc lục hóa bạc cùng đồng sunfua. Loại này hóa học muối có lúc gặp từ hoàng kim đồ trang sức trên rơi xuống. Cũng sẽ ô nhiễm đeo người da rẻ. Lưu lại hết sức rõ ràng màu đen vết bẩn. Loại này oxy hóa dùng tính chất ôn hòa xà phòng cùng lông mềm soạt. trẻ con bàn chải đánh răng cũng có thể. Thanh tẩy là phương pháp đơn giản nhất. Kỵ dùng đựng nghiền nát liêu kem đánh răng. Thanh tẩy sau kim sức. Có thể dùng bông chỉ thêu tính chất cựu khăn mặt lau khô. Hoặc đặt ở bên trên phơi khô. Trở lại chuyện chính. Mặt dây chuyền trên làm cho người ta chú ý nhất chính là khảm nạm khổng tước thạch. Khối này khổng tước thạch xác thực không lớn. Phỏng chừng cùng một nguyên tiền xu không xê xích bao nhiêu. Loại này to nhỏ khổng tước thạch ở trên thị trường cũng không mắc. Nhưng kỳ liền kỳ tại đây khối khổng tước thạch hình dạng. Lại không phải điêu khắc mà là tự nhiên hình thành. Điểm này, Mạnh Tử đào một chút liền có thể thấy. Không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Bởi vậy, như vậy khổng tước thạch liền tương đương hiếm có. Yêu thích, chỉ có điều. Này khổng tước thạch dù sao quá nhỏ. Tuy rằng hiếm có, yêu thích, giá trị cũng có hạn. Còn nói có thể bán bao nhiêu tiền. Này vẫn đúng là không tốt lắm phán đoán. Hay là muốn lấy cá nhân yêu thích mà định. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào đem tương hộp mở ra. Bên trong trống trơn, cũng không có đặt bất luận người nào ảnh chụp. Xem ra cũng không chuyện gì ngạc nhiên địa phương. Bởi ngày hôm nay là trời đầy mây. Lại là sáng sớm. Trong phòng mở ra đèn. Mạnh Tử Đào đem tương hộp đóng lại. Khi hắn tương hộp nhốt vào nhất định vị trí lúc. Mơ hồ thật giống nhìn thấy gì đồ vật. Liền, hắn lại làm bộ tùy ý đem tương hộp mở ra. Ở tình huống bình thường, cũng không có phát hiện gì. Mãi đến tận tương hộp bị giam trên một sát na, con mắt của hắn mới bắt lấy một điểm tin tức. Dương tỷ, ngươi thật định dùng này điều mặt dây chuyền đến lượt ta tự. Mạnh Tử Đào hỏi, Dương Kim Phương cười nói. Đúng, chính là không biết ngươi có nguyện ý hay không a. Người muốn cho ta viết cái gì đây? Cũng viết một bài thơ đi. Khá là có tiếng là được. Tỉ như Tĩnh Dạ Tư loại hình. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Nói rằng, vậy ta liền viết đề Đô Thành Nam Trang đi. Người xem có được hay không? Này thơ rất nổi danh sao? Dương Kim Phương có vẻ hơi mờ mịt. Úc Hiểu Yến vỗ trán một cái. Khứ niên Kim Nhật thử môn trung. Nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Nhân diện bất chi hà sử tại. Đào hoa y cựu tiếu xuân phong. Này thơ ngươi lẽ nào chưa từng nghe qua a? Ây, bài thơ này khẳng định nghe qua a. Có điều ai biết nó gọi danh tự này. Dương Kim Phương có chút lúng túng cười cợt. Mạnh lão sư, vậy thì phiền phức ngươi viết bài thơ này đi. Được rồi, Mạnh Tử Đào ấp ủ một hồi tâm tình. Sau đó viết xuống này thủ thiên cổ tuyệt cú. Chờ Mặc làm một chút. Mạnh Tử Đào hỗ trợ đem thư pháp thu cẩn thận, giao cho Dương Kim Phương. Lập tức hai mẹ con liền cáo từ. Trước khi đi, Dương Kim Phương xin mời Chu Ích Đức có tin tức sau. Cần phải mau chóng thông báo nàng. Chu Ích Đức cũng đáp ứng một tiếng. Hai mẹ con ra cửa. Úc Hiểu Yến liền oán giận lên. Mẹ, ta cảm thấy ngài vừa nãy thật đến rất không ngại ngùng đây. Ta lại làm sao? Dương Kim Phương ở Úc Hiểu Yến trên gáy chỉ trỏ. Người nhà đầu này xảy ra chuyện gì? Ngày hôm nay làm sao liền yêu thích chọn ta gái a? Nguyên nhân ngươi biết? Úc Hiểu Yến bĩu môi nói. Đổi lại là ta đem tiền của ngài cho lừa. Ngài không biết vì là nói thế nào ta đây? Ta cái này cũng là theo ngài. Dương Kim Phương trách mắng. Ha, nói ngươi mập ngươi còn thở lên. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Người những người tiền tiêu vặt, còn không phải ta và cha ngươi cho. Úc Hiểu Yến nói, đừng đổi chủ đề, ta nói chính là ngài xin mời Mạnh lão sư thư pháp sự tình. Cái kia tương hộp rõ ràng là gì đưa cho ngài, ngài lại dùng nó để đổi thư pháp tác phẩm. Ngài đây là hành động gì a? Đến lúc đó nếu như gì hỏi đến, ta xem ngài làm sao trả lời. Liền nói làm mất đi chứ. Dương Kim Phương thờ ơ nói. Úc Hiểu Yến ngạc nhiên nói, không phải chứ, loại lý do này ngươi lại cũng tìm đến đi ra, ngươi này không phải khanh Mạnh lão sư sao? Dương Kim Phương phất phất tay, ai nha, này không phải tạm thích ứng kỹ năng mà, có thư pháp của hắn, ta bị lừa gạt những người tiền cũng có nói pháp, lại nói, ngươi gì cùng Mạnh lão sư cách 10 vạn 8 ngàn dặm, biển người mênh mông, bọn họ lại không quen biết. Làm sao có khả năng gặp có cơ hội đó đụng tới. Người này vốn là buồn lo vô cớ mà. Ngươi, chấm ngoặc kép, Úc Hiểu Yến có chút tức giận. Ta lấy có như ngươi vậy mẫu thân vì là sỉ. Sau khi trở về, ta nhất định phải tố cáo vạch trần ngươi. Ngươi dám? Dương Kim Phương trợn tròn đôi mắt, nhưng ngay lúc đó liền thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Con gái à, đừng như vậy mà, ta đã nói với ngươi. Chấm ngoặc kép, không đề cập tới Dương Kim Phương khuyên như thế nào con gái ẩn giấu. Một bên khác, hai mẹ con sau khi rời đi, Ngụy Tôn Thực quay về Chu Ích Đức hỏi. Vừa nãy nàng nói tên lừa đảo cái gì? Xảy ra chuyện gì? Sự tình chính là có chuyện như vậy. Chu Ích Đức đem hai mẹ con bị lừa quá trình nói với Ngụy Tôn Thực một lần. Ngụy Tôn Thực bĩu môi. Hóa ra là như thế sự việc à. Con mụ này nhìn rất khôn khéo. Nguyên lai cũng là cái yêu tham tiểu tiện nghi ngu xuẩn. Người như thế đến lượt ta. Sớm bảo làm cho nàng lăn xa một chút. Liền ngươi lại muốn giúp nàng bận bịu. Đừng đến cuối cùng. Không tìm được tên lừa đảo. Nàng còn trách đến trên đầu ngươi đến. Chu Ích Đức có chút chần chờ nói. Đây không có khả năng lắm đi. Ha ha, nói ta đặt ở này, chính ngươi tự lo lấy đi. Ngụy Tôn Thực vỗ vỗ Chu Ích Đức vai, tiếp theo đối với Mạnh Tử Đào nói, Mạnh lão sư, nếu không chúng ta đi ta phòng làm việc ngồi một chút, ta nào còn có một ít trà ngon. Mạnh Tử Đào cười nói, vậy thì cúng kính không bằng tuân mệnh. Ngụy Tôn Thực mang theo Mạnh Tử Đào đi tới phòng làm việc của hắn, khiến Mạnh Tử Đào không nghĩ tới chính là trong phòng lại còn rất sạch sẽ, các loại công cụ cùng phỉ thúy nguyên thạch chỉnh tề bày ra, cùng Mạnh Tử Đào tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Ngụy Tôn Thực khả năng nhìn ra Mạnh Tử Đào bất ngờ, cười nói, ngươi đừng xem ta người này bề ngoài lôi thôi lếch thếch, trên thực tế ta khá là yêu thích sạch sẽ chỉnh tề nơi. Chỉ có điều đến phiên ta vấn đề cá nhân, ta liền có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Nói đến đây lúc, Ngụy Tôn Thực còn có chút thật không tiện tự gãi gãi đầu. Cũng may hắn chuồng gà tự tóc không phải rất bẩn. Không phải vậy này một nạo nói không chắc hãy cùng tiết rơi tự. Ngụy Tôn Thực xin mời Mạnh Tử Đào vào tòa. Lúc này, Chu Ích Đức cũng đi theo vào. Ngụy Tôn Thực liếc xéo hắn một cái. Không nói thêm cái gì. Đi giặt sạch tay sau khi cầm lá trà cùng một bộ trà cụ lại đây. Đây là bằng hữu ta mang đến Thiết Quan Âm, là hắn chính mình loại, lưu cho mình thân bằng bạn tốt uống. Trên thị trường căn bản không nhìn thấy. Âm vận rất tốt. Âm vận tên đầy đủ là Quan Âm vận. Không này không được Thiết Quan Âm. Thiết Quan Âm phẩm chất đặc sắc ngoại trừ hình đặc thù bên ngoài, tận có thể dùng có âm vận đến khái quát. Thiết Quan Âm pha sau, mùi thơm nhào bốc tị, thang sắc cùng đậu xanh nước, tư vị ngon, làm người dư vị, mà âm vận chính là đến từ Thiết Quan Âm đặc thù mùi thơm cùng tư vị. Thiết Quan Âm mùi thơm ngào ngạt thanh cao, tiên linh nhẹ nhàng khoan khoái, như hoa lan trong cốc vắng, thoải mái tâm tí, làm người hứng thú giặt rào. Thiết Quan Âm nhân khẩu, thuần hậu tiên hương, thuận yết hầu trượt xuống. Nhẹ nhàng khoan khoái ngọt ngào, dư vị vô cùng, buồn phiền đốn mất. Có người nói, phẩm âm Thiết Quan Âm bên trong cực phẩm Quan Âm Vương, có siêu phàm người thánh cảm giác, phảng phất vũ hóa thành tiên, đem tất cả tục sự ném ra sau đầu. Này đến thật đến diệu cảm thụ chỉ sợ cũng là mọi người đem Thiết Quan Âm đặc biệt phong vận mệnh, danh là Quan Âm vận đến. Sau đó, Ngụy Tôn Thực lấy thông thạo thủ pháp pha lá trà, đem nước trà phân cho thật. Xin mời thưởng thức. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Cầm lấy chung trà, thưởng thức trà trước. Hắn trước tiên quan sát thang sắc. Chỉ thấy thang sắc vàng óng ánh, đậm rực rỡ trong suốt. Đoàn chén nhẹ nghe, cụ đặc biệt mùi thơm tức thơm ngát nước mũi, mà ngào ngạt kéo dài. Cuối cùng tế xuyết vào miệng. Lối vào, vừa xuyết một bên nghe. Thiển châm tế ẩm. Tư vị thuần hậu, mang theo mật hương, ẩm thôi xỉ giáp lưu hương, khẩu hầu về cam, tâm thần thoải mái, trà ngon. Mạnh Tử Đào đại tán một tiếng. Ngụy Tôn Thực trên mặt mang theo say sưa địa phẩm xong một chén trà. Trà là trà ngon, đáng tiếc chính là không hơn nhiều. sang năm uống không uống được còn khó nói sao? Làm sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Ngụy Tôn Thực than thở. Ai, cũng là bằng hữu ta, phụ thân vờ ngớ ngẩn. Chúng rồi tên lừa đảo âm mưu. Nói cái gì mua kỷ niệm tệ có một ít huệ dân chính sách. Mỗi bộ giá trị không giống nhau, nhưng đều không vượt qua 1.000 nguyên. Không chỉ có thu gom giá trị, còn có thể tăng trị bán lấy tiền. Tồn 2 tháng sau cầm ngân hàng còn có thể đổi tiền tăng trị. Hắn vừa nghe động tâm, liền mua hết mấy vạn. Kết quả đều bị lừa. Lão nhân gia nhất thời nghĩ không ra, cuối cùng uống thuốc tự sát. Chu Ích Đức tức giận nói, những này tên lừa đảo thực sự quá đáng ghét. Bọn họ dùng loại này tiền thời điểm, lẽ nào trong lòng liền không hề có một chút hổ thẹn mà. Người này nói chính là phí lời. Nếu làm lên tên lừa đảo, cái nào còn có người tính có thể nói. Muốn lời của ta nói, tên lừa đảo một khi bị bắt được, liền nên nơi lấy cực hình. Ngụy Tôn Thực phất phất tay, quên đi, không đề cập tới này mất hứng chuyện. Chúng ta tiếp tục uống trà. Uống một hồi trà, tán gẫu nổi lên phỉ thúy trên sự tình. Mạnh Tử Đào hỏi, Ngụy lão sư, người học tập điêu khắc nên rất lâu chứ? Ngụy Tôn Thực nói, này đến là, ta là từ 15 tuổi bắt đầu đối với điêu khắc sản sinh hứng thú. Sau đó thông qua phụ thân ta bái sư, học nổi lên phỉ thúy điêu khắc. Có điều ta người này đi, tính khí không tốt lắm. Không một tháng liền trêu đến sư phụ của ta đem ta đá ra ngoài môn. Ta vừa nghĩ, liền dứt khoát chính mình cân nhắc. Mãi cho đến hiện tại, Mạnh Tử Đào nghe xong lời nói này, khâm phục nói, xem ra những năm này ngươi nên chịu không ít khổ sở đi. Không chút nào khuếch đại địa nói, ta hoàn toàn là khổ bên trong mua vui đi. Ngụy Tôn Thực nói, đừng xem chúng ta điêu khắc một cái phỉ thúy điêu khắc ngọc thật giống không khó. Trên thực tế nhiều phức tạp. Đầu tiên muốn thẩm ngọc, quan sát ngọc thạch vẻ ngoài hình dạng, màu sắc, chất ngọc cùng với nứt vân vân huống. Sau đó căn cứ chất ngọc to nhỏ, màu sắc, tính chất cùng hoa văn đến cấu tứ cùng thiết kế. Mọi người đều biết, phỉ thúy chủng loại đa dạng, màu sắc phức tạp nhiều biến. Thậm chí đồng nhất khối phỉ thúy nguyên liệu không giống vị trí loại. Nước, sắc chờ cũng khác nhau. Vậy thì yêu cầu chúng ta cần đối với một khối chất ngọc từ mỗi cái góc độ tiến hành nhiều lần xem. Kỹ, phát hiện trong đó mỹ cùng chỗ không đủ. Tiếp đó, tức thông qua liên tưởng, tưởng tượng chờ tâm lý hoạt động tiến hành kết cấu. Ở trong đầu thiết kế ra cùng với tương thích ứng điêu khắc đề tài. Bởi vậy, thẩm ngọc thạch điêu khắc ngọc sáng tác bên trong phi thường trọng yếu một khâu. Có thể chết không ít não tế bào. Đón lấy chính là thiết hình, trị hình, sinh động. Mỗi một bước đều cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng thời gian. Chấm ngoặc kép, Ngụy Tôn Thực chậm rãi mà nói. Một mặt ở tố khổ, một mặt cũng giảng giải lượng lớn phỉ thúy điêu khắc ngọc phương diện tri thức. Để Mạnh Tử Đào cùng Chu Ích Đức được ích lợi không nhỏ. Chờ tán gẫu gần đủ rồi, Mạnh Tử Đào hỏi con kia phữu nắp sự tình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.